Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nguyễn Hoàng Thiên Anh, nó, Han Lân, 17 tuổi, là đại tỷ của bang Little Angel. Là một bang nhóm đứng đầu thế giới ai cũng phải sợ, chỉ đứng sau Queen tỷ. Thiên Kim tiểu thư và là người thừa kế tập đoàn Nguyễn Hoàng. Là tập đoàn đứng thứ 2 TG về mọi mặt, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 300, thân phận còn lại đọc truyện thì biết. Tính tình, sáng nắng chiều mưa đêm bão Trần Khả Như. Nàng, Sam, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó. Nhị tỷ của bang Little Angel. Thiên Kim tiểu thư và là người thừa kế tập đoàn vàng bạc Trần Thị đứng thứ 6 TG. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 298, 300, tính tình, hiền lành, vui vẻ hòa đồng, dễ thương, còn có chút lạnh lùng khi nổi giận. Hàn Phương Nhi, nhỏ, Mika, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó. Là tam tỷ của bang Little Angel. Thiên Kim tiểu thư và là người thừa kế tập đoàn MS. Tập đoàn Moonstar lớn thứ tư TG về mặt mỹ phẩm. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 298, 300, tính tình, thích làm đẹp, dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, khi nổi giận thì cô ai cản nổi chứ nó Phạm Minh Kiều. Cô, Jen, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của nó, tứ tỷ của bằng Little Angel, Thiên Kim tiểu thư và là người thừa kế tập đoàn đá quý Phạm Thị lớn thứ 8 TG. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 298, 300, tính tình, siêu quậy và cũng sáng nắng chiều mưa như nó, Vương Minh Khang. Hắn, Sky, 17 tuổi, bạn em trai nó, thiếu gia tập đoàn Vương Gia, tập đoàn trang sức lớn thứ 3 TG, là bang chủ bang David, là một bang nhóm đứng đầu thế giới ai cũng phải sợ, chỉ đứng sau Queen tỷ và ngang bằng với bang của nó. Giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 300, 300, hot boy no, một trường kinh quyên tính tình. Lạnh lùng, ghét con gái hay người là đụng vào người MK Nguyễn Hoàng Thiên Nam. Cậu, Vin, 17 tuổi em trai song sinh của nó nên thân phận giống nó. Là phó bang bang David, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. IQ 297, 300. Hot boy no, hai trường kinh quyên tình tính, sợ nó, siêu quậy, hòa đồng, trẻ con, Dương Gia Bảo, Trang, Bill, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của hắn, thiếu gia tập đoàn KW, tập đoàn bất động sản kinh uất lớn thứ 5 TG. Là phó bang bang David, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, IQ 297, 300. Hot boy no, ba trường kinh queen, tính tình, lăng nhăng, sát gái, thay bồ như thay áo Đặng Quốc Huy, anh, Kun, 17 tuổi, là bạn thân từ nhỏ của hắn, thiếu gia tập đoàn SM, tập đoàn ô tô lớn thứ 9 TG, là phó bang bang David, giỏi võ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, IQ 297, 300, hot boy no, bốn trường kinh queen. Tính tình, lạnh lùng chỉ hòa đồng với bạn bè và gia đình. Trường King Queen, là một ngôi trường dành cho các tiểu thư, công tử nhà giàu và học sinh nhận học bổng. Hiệu trưởng trường là dượng của nó. Sau khi nó chuyển về trường này học thì ba nó đã mua lại cả ngôi trường và nhờ dượng nó quản lý. Queen tỷ là người đứng đầu trong thế giới ngầm, không ai biết mặt vì lúc xuất hiện toàn đeo nạ nên không ai thấy mặt. Chỉ có hai người biết mặt Queen tỷ, đó là hai trợ thủ đắc lực. Và Queen tỷ là nó, nhưng tụi hắn và tụi nó cô ai biết. Còn hai trợ thủ đắc lực là ai thì sau này mọi người đọc truyện sẽ biết. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người cố gắng đọc và góp ý cho mình. Nếu trong truyện mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cách chương.